Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 208, chương 591, hai cái tiểu lừa đảo. Sự thật chứng minh a, muốn cùng đối với người mới có đường ra, nhưng cửu gia ngươi xác định là cùng đối với người sao? Sáng ngày thứ hai sáng sớm, Diệp Hoa từ từ mở mắt, cúi đầu nhìn về phía trong lòng bên trong đang ngủ say Thanh Nhã. Còn tốt không có chảy nước miếng nhớ tới cùng với Thanh Nhã thời gian. Cảm giác vẫn rất có ý tứ. Cãi nhau, nhượng bản tôn phiền rất lợi hại. Bất quá bây giờ tốt, nữ nhân ngốc này ngoan rất nhiều, biết phục thị bản tôn. Anh, Thanh Nhã phát ra một trận than nhẹ. Cũng làm mụ người, còn giống như cô gái nhỏ khi díu dít quái. Vỗ vỗ Thanh Nhã bờ mông. Đứng dậy, con ngủ, đừng nhúc nhích, để cho ta ngủ tiếp sau cùng 5 phút đồng hồ. Thanh Nhã ôn nhu nói một câu, sau đó chọn một thoải mái dễ chịu vị trí tiếp tục ngủ. Diệp Hoa nhẹ vỗ về Thanh Nhã mái tóc. Hai nữ nhân này bản tôn vẫn là không có chọn sai. Nhãn quang đó là tương đương độc ác. 5 phút đồng hồ đến. Diệp Hoa, để cho ta ngủ nhiều không được sao? Ngươi hôm qua đều làm 4 giờ ta mệt mỏi. Thanh Nhã một trận không thuận theo, hoàn toàn không muốn động. Không phải ngươi một mực nói muốn có muốn không? Ta eo còn đau xót lấy. Ta nói không muốn được không? Ngươi vặn vẹo ta ngoài ý muốn nghĩ. Thanh Nhã mở ra đôi mắt đẹp, một thanh nắm Diệp Hoa mặt. Diệp Hoa đè lại Thanh Nhã hai tay, cạn cười một tiếng, nhưng là ngươi biểu lộ lại không bình thường sảng khoái. Đi chết á, không nói với ngươi. Thanh Nhã bị chọc cho mặt đỏ tới mang tai. Tuy nhiên đều lão phu thê, nhưng nói tới cái này tương đối sâu nhập vấn đề, Thanh Nhã vẫn là cùng tiểu nữ hài giống như, động một chút lại đỏ mặt. Ngay trước Diệp Hoa mặt, Thanh Nhã đứng dậy, này mỹ lệ thân thể mềm mại bại lộ trong không khí. Diệp Hoa liền dựa vào ở giường đầu thưởng thức. Thật đẹp, mỗi một khối da thịt đều là như vậy tinh xảo, như vậy hoàn mỹ. Trước kia làm sao lại không có phát hiện nữ nhân có dạng này mị lực đâu. Thật sự là sống uổng phí. Thanh Nhã mặc tốt về sau này hôn gió, ta qua Vô Hư cảnh cho ăn hài tử. Giữa trưa tới dùng cơm sao? Ân, ta xem một chút Tuyệt Thiên sau liền đến. Diệp Hoa gật gật đầu. Được. Thanh Nhã biến mất về sau, Diệp Hoa cũng rời giường, rửa mặt về sau đến Thanh Vũ Đồng gian phòng. Thanh Vũ Đồng những ngày này đều ở tại Vô Hư cảnh, đem Diệp Tử Tử cho vứt bỏ. Bất quá Diệp Tử Tử không có đi đến trường, bởi vì Diệp Hoa mục đích đã đạt tới, lại đi học đã không có bất cứ tác dụng gì. Tôn thượng, người tại sao tới đây? Diệp Tử Tử cũng sáng sớm đứng lên. Trong ngực nằm hôn mê Tuyệt Thiên, chính mình lại chơi game. Tuyệt Thiên thế nào? Diệp Hoa nhàn nhạt hỏi. Một phát bắt được Tuyệt Thiên phần gáy cho nhấc lên quan sát. Tựa hồ khôi phục được không tệ. Không chết liền tốt. Diệp Tử Tử nghẹt nghẹt miệng. Muốn hoàn toàn khôi phục khả năng còn cần thời gian rất lâu. Cái kia lão nữ nhân ra tay quá ác. Đây cũng không phải Brett ra tay hung ác. Lúc ấy là muốn cùng Tuyệt Thiên cùng chết. Không nghĩ tới có thể như vậy. Người tiếp tục ôm đi. Diệp Hoa đem Tuyệt Thiên lại ném đến Diệp Tử Tử trong ngực. Diệp Tử Tử huyết khí có thể trợ giúp Tuyệt Thiên khôi phục. Tôn thượng, lúc nào cho ta đến cái nhiệm vụ a? Ta rảnh đến hoàng. Diệp Tử Tử đau khổ cầu khẩn. Thật không nói chuyện a. Lúc nào là kích cỡ a? Diệp Hoa cũng nhìn ra. Cũng đừng đi Diệp Tử Tử cho biệt xuất bệnh. Được, bản tôn sẽ xem xét. Ha ha, cảm ơn tôn thượng. Yêu yêu đát. Diệp Hoa than nhẹ một tiếng. Chuẩn bị đi xem một chút Brett bên kia như thế nào. Đi vào Tuyệt Thiên phủ đệ, Diệp Hoa đi đến cầu gỗ bên trên. Brett coi như nghe lời. Tại trong phủ đệ, không biết ba người nữ nhân này có đánh nhau hay không. Đi vào đại sảnh, Diệp Hoa trông thấy ba nữ nhân ngồi, bầu không khí có chút ngưng trọng, nhưng là Brett sắc mặt không có lạnh lùng như vậy. Ngược lại là Đông Phương Ngữ Nhi cùng Quan Ngôn Tâm một mặt màu sắc trang nhã. Tam nữ trông thấy Diệp Hoa đi tới, đứng dậy quỳ bái, tham kiến tôn thượng, đứng lên đi, Diệp Hoa từ tốn nói, tạ tôn thượng. Diệp Hoa hút khẩu khí, lên tiếng hỏi, Tuyệt Thiên không có trở ngại. Nghe được tôn thượng câu nói này, tam nữ trong nháy mắt liền thở phào. Chỉ cần không có việc gì liền tốt, còn lại đều không trọng yếu. Brett, gần nhất chỉ sợ không yên ổn. Tuyệt Thiên không tại, người thay thế thủ tại chỗ này. Thuộc hạ tuân mệnh, Brett cung kính đáp, Diệp Hoa gật gật đầu. Ba người các ngươi hảo hảo ở chung, cái này náo cũng náo. Làm như thế nào sinh hoạt liền làm sao sinh hoạt. Vâng, đối mặt vô thượng chí tôn lời nói, tam nữ là không dám chống lại. Bản tôn đi, cung tiễn tôn thượng. Diệp Hoa biến mất trong đại sảnh, đi xem một chút hai cái tiểu gia hỏa. Gặp tôn thượng đi, bầu không khí một chút lại mất tự nhiên. Brett không biết làm sao nói chuyện với các nàng, mà Đông Phương Ngữ Nhi cùng Quan Ngôn Tâm cũng không muốn cùng Brett nói chuyện. Dù sao cái này Brett kém chút giết Tuyệt Thiên. Quá độc ác, vừa mới đến vô hư cảnh, môn còn không tiến vào, chỉ nghe thấy Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ giáo huấn âm thanh. Đoán chừng lại tại huấn hai tử. Diệp Hoa đi vào trong nhà, chỉ gặp hai cái tiểu gia hỏa đã rực rỡ hẳn lên. Thành thành thật thật đứng ở trước mặt mẫu thân, cúi đầu không nói lời nào. Đông Hoàng Ly cùng Diệp Diễm trông thấy phụ thân đến, cái kia chính là nhìn thấy cứu tinh. Ba ba, ba ba, hai cái tiểu gia hỏa chạy như bay đến Diệp Hoa trong ngực. Mà Diệp Hoa một tay một cái, một buổi sáng sớm cứ như vậy, còn có để hay không cho hài tử của ta sinh hoạt. Diệp Hoa thế nhưng là đứng tại hài tử bên này, xem như kiên cường hậu thuẫn. Đông Hoàng Bạch chỉ kiều thanh một tiếng, lấy điện thoại di động ra. Diệp Hoa, ngươi xem bọn hắn đang làm gì? Đông Hoàng Bạch chỉ mở ra dốc hết gia âm, tìm tới một cái video, chỉ nghe trong điện thoại di động vang lên này quen thuộc âm sắc. Chúng ta thật đáng thương a, từ nhỏ không cha không mẹ, lẻ loi hiu quạnh, đệ đệ ta lập tức liền phải chết đói a, thật thê thảm a. Diệp Hoa khóe miệng hơi hơi run rẩy. Trước đem hai cái tiểu gia hỏa buông xuống, cầm điện thoại di động lên nhìn lấy, bên trong Ali cùng Diễm Nhi liền cùng giống như hôm qua. Bọn họ vậy mà tại KFC ngoài cửa ăn xin. Hai cái tiểu gia hỏa nhìn thấy sắc mặt phụ thân có chút biến, nhất thời cảm thấy không ổn, chính mình kiên cường hậu thuẫn cảm giác muốn đi ăn máng khác. Đông Hoàng Ly kéo lại đệ đệ liền hướng mặt ngoài chạy. Diệp Hoa vung tay lên, hai cái tiểu gia hỏa liền bị định trụ. Vậy mà nói mình không cha không mẹ, to gan lớn mật a. Các ngươi hai cái tới đây cho ta. Diệp Hoa lạnh giọng quát. Đông Hoàng Ly cùng Diệp Diễm dọa đến toàn thân phát run. Mụ mụ xác thực nghiêm khắc một điểm, nhưng ba ba hung đứng lên liền thật là khủng khiếp. Không có bất kỳ cái gì thể diện rằng, lần này Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ không nói gì. Cái này hai hài tử quá hồ nháo, vậy mà học hội gạt người, còn tìm ra dạng này hoang đường lấy cớ. Ba ba, ngươi không nên trách tỷ tỷ, là Diễm Nhi đói. Diệp Diễm này đôi mắt to lập tức tràn ngập hơi nước. Diệp Hoa trầm giọng nói ra, ngươi nước mắt dám đến rơi xuống, cái mông ta đều muốn đánh sưng. Diệp Diễm nhất thời đem nước mắt thu lại. Ba ba, đều là Ali không tốt. Ngươi liền xử phạt Ali đi. Đệ đệ còn nhỏ, không thể đánh. Đông Hoàng Ly thành thành thật thật duỗi ra thịt thịt tay nhỏ, chuẩn bị phạt. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.